Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 32, em chỉ xem một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải là yes, sơ trần nhà của phòng Shakespeare cao hơn so với các phòng tiêu chuẩn, tạo cảm giác không gian rộng rãi. Từ xưa đến nay, các kiến trúc sư luôn tin trần nhà cao giúp mở rộng tư duy. Màu trắng tinh khôi cũng được sử dụng chủ yếu trên trần nhà trong phòng ngủ của New White House. Một lúc lâu, trong phòng chỉ có tiếng thở. Đèn chùm pha lê kiểu cây thông Noel chiếu sáng ba người đang nằm trên chiếc giường hoa xanh. Người phụ nữ trẻ nằm ở giữa có khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt nâu long lanh mở to nhìn trần nhà. Cô hơi nhíu mày, rõ ràng đang suy nghĩ gì đó, đôi môi đỏ mọng gợi cảm như cũng phảng phất chút suy tư. Mái tóc đen của cô hơi rối xóa trên giường, dưới chiếc cổ thon dài, xương quai xanh tinh tế dường như có sự sống, cùng nhịp thở của cô. Thân thể được bao phủ bởi màu xanh hoàng gia cũng nhấp nhô theo. Hai bên cô là hai người đàn ông trẻ với dáng vẻ cao ráo. Điểm khác biệt là một người tóc vàng với nét mặt lạnh lùng, kiêu ngạo, còn người tóc đen thì lười biếng, nghịch ngợm. Tuy nhiên, ánh mắt của cả hai đều tỏ ra suy tư. Các cậu không thể tìm mỗi người một phòng riêng sao? Nhìn chúng ta bây giờ chắc trông hài hước lắm. Trong không gian tĩnh lặng, Tiền Ninh bỗng lên tiếng. Cô nói xong, khẽ thúc cùi trỏ. Henry quay đầu mỉm cười với Tiền Ninh, đồng thời thúc cùi trỏ lại. Ở bên kia, Dylan bắt lấy cổ tay của Tiền Ninh, rồi nắm chặt tay cô. Tiền Ninh không rút tay lại, để mặc cho nhiệt độ và sức mạnh từ bàn tay anh truyền sang. Phòng ngủ lại trở nên yên tĩnh, Tiền Ninh giơ cao tay trái, nhìn viên kim cương lấp lánh trên ngón áp út. Giống như chiếc váy xanh hoàng gia của cô, nó tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn chùm. Henry quay mặt sang, quan tâm hỏi, Tiền Ninh, chị có uống nhiều quá không? Tiền Ninh nhìn Henry, cười nói, tôi chỉ uống một ly sâm panh và nửa ly rượu vang. Henry, cậu nghĩ tửu lượng của tôi tệ đến thế sao? Tôi cần chắc chắn, vì chị từng có tiền sử không tốt. Henry mỉm cười trêu chọc chị gái, rốt cuộc em đã nói chuyện gì với Mai? Dylan đột nhiên hỏi, anh không nhìn cô, vẫn nhìn lên trần nhà. Anh nắm chặt tay cô, ban đầu tay cô hơi lạnh, nhưng giờ đã được ấm lên bởi nhiệt độ của anh. Dylan luôn biết Tiền Ninh có thể là một con bướm xã hội, có lẽ anh đã biết điều đó từ lần đầu gặp cô. Cô không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc với người lạ mà còn khiến họ nhanh chóng thích cô, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ. Cô từng nói muốn trở thành một doanh nhân thành đạt, ít nhất cô đã có một đặc điểm quan trọng của người thành công, đặc biệt trong ngành khách sạn xa hoa này. Nhưng khi Mai gọi cô là con bướm xã hội, lời nói của ông ta chứa đầy ý nghĩa về tình dục. Dylan rất ghét điều đó. Nếu không phải vì hoàn cảnh hôm nay, nếu không phải vì cô kéo anh lại thì luật sư của anh và Mai đã có thể ngồi xuống uống cà phê cùng nhau. Tiền Ninh quay đầu nhìn Dylan, khuôn mặt anh sắc bén như được khắc họa, trẻ trung và lạnh lùng. Mai đúng là một kẻ khốn nạn, nhưng một số lời của ông ta có lẽ là thật. Không có chú Mai, thì giữa cô và Dylan sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Không có gì quan trọng cả, nhưng ông ta đúng là một kẻ khốn, và ông ta thực sự không thích cậu. Tiền Ninh nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Dylan. Dylan không đáp lại, Melissa đã nói gì với chị? Ở phía bên kia, Henry hỏi. Tiền Ninh bật cười, trả lời ngắn gọn. Melissa đã thể hiện thiện chí của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, cô không ngại kể chi tiết cho Henry và Dylan nghe, và cô tin Dylan đã biết những chi tiết đó, thậm chí Melissa còn có ý đồ thông qua cô để thể hiện thiện chí với Dylan. Chỉ là tối nay, Tiền Ninh thật sự không còn sức để kể một câu chuyện dài. Sau đó, Tiền Ninh nói, tôi không có ý định hỏi các cậu đã nói chuyện với ai, vì tôi tin nếu có điều gì tôi cần biết, các cậu sẽ nói cho tôi. Dylan, chị ấy đang ám chỉ chúng ta không hiệu quả đấy. Henry nhìn lên trần nhà, lười biếng trêu đùa. Không phải ám chỉ, Dylan cũng nhìn lên trần nhà, lười biếng đáp lại. Henry nhớ ra điều gì đó, một tay chống người dậy chút xíu, rồi hỏi Dylan. Vì sao mẹ cậu mang Mika đi Mỹ còn cậu không đi cùng? Ông nội và chú của cậu khó chịu lắm à? Dylan liếc nhìn Henry. Giọng Mỹ còn khó chịu hơn ông nội của tôi. Henry bật cười, cút đi, lúc cậu 14 tuổi cậu cũng nói vậy. Nhưng lúc đó cậu dễ chịu hơn Mika nhiều, hoặc có thể không phải vậy. Gia đình các cậu có gen, điên rồ. Sao, Tiền Ninh lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Dylan dường như không muốn thực sự nói về cha mẹ mình, ngay cả với Henry, có thể vì sự hiện diện của cô. Mika đã nói gì với em? Dylan từ từ quay mắt nhìn Tiền Ninh, từ lông mi đến môi cô, rồi xuống dưới, anh lập tức nhìn lại khuôn mặt khiến anh bồn chồn. Henry, là cậu nói à? Tiền Ninh vẫn nhìn lên trần nhà. Tôi không nhàm chán đến thế đâu. Henry nằm trở lại, là Mika nói với tôi. Dylan trả lời bằng giọng điềm tĩnh. Tôi biết nó đã lén hút thuốc, và nó thích nói dối. Mika nói Tiền Ninh đã bảo với cậu rằng cô không thích anh chút nào, rằng anh hoàn toàn không phải mẫu người của cô, và cô kết hôn với anh chỉ vì tiền. Đó hoàn toàn là lời nói dối. Tiền Ninh không thể nào nói với một cậu bé 14 tuổi về mục đích của cô, và cô cũng không thể nói ra những lời như thế, mặc dù một phần của những lời nói đó lại là sự thật. Nó nói gì mà cậu cho là nó đang nói dối? Thôi, đừng bàn luận về một đứa trẻ 14 tuổi nữa. Dù nó nói gì cũng chỉ là để ngăn cản hai người kết hôn thôi. Nó đâu biết hai người đã kết hôn rồi, cũng không biết hai người chỉ đơn giản là thỏa thuận với nhau, hứa hẹn sẽ ly hôn sau 3 năm. Henry cảm thán nói rồi đứng dậy. Tôi sẽ nhờ Grace sắp xếp cho tôi một phòng khác. Giọng của Henry dần xa. Căn phòng ngủ trở nên yên tĩnh trong chốc lát. Bất chợt, Dylan siết chặt tay người phụ nữ rồi xoay người. Tư thế này khiến cả hai trái tim đập nhanh hơn. Bốn mắt giao nhau. Dylan, hơi thở giao hòa. Đầu tôi hơi rối. Tiền Ninh cau mày, hít thở sâu một cách chậm rãi rồi từ tốn nói. Với tôi, đây là một buổi tối mang tính chính trị, không cần cô nói hết câu, khuôn mặt trẻ trung của Dylan đã hiểu ra. Em không ở trong trạng thái tốt nhất, tôi hiểu. Dylan nhìn vào đôi mắt đầy suy tư của cô, từ từ thả tay cô ra, đợi thêm một chút rồi nhanh chóng đứng dậy. Tiền Ninh cũng vội vàng ngồi dậy, cô ngồi đó, còn anh đứng, đây lẽ ra phải là một việc vui vẻ. Dylan nhìn cô nói, dường như rất chín chắn, chúng ta có nhiều thời gian. Tiền Ninh mỉm cười nhẹ nhàng với anh. Cảm ơn cậu, vậy thì, chúc em ngủ ngon. Dylan lịch sự nói, ngủ ngon, Dylan. Tiền Ninh ngồi trên mép giường, nghe thấy tiếng Dylan bước xa dần và tiếng anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ. Rời khỏi phòng của Tiền Ninh, Dylan không trở về phòng ngủ của mình. Tâm trí và cơ thể anh đều bất an, không có cảm giác buồn ngủ. Đèn trong phòng cô vẫn còn sáng, anh rời khỏi phòng Shakespeare, đêm đã khuya. Các khu vực công cộng của khách sạn gần như không còn ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sảnh chỉ có vài nhân viên, trong đó có Grace. Grace nhìn thấy Dylan, dường như muốn nói điều gì đó với anh, nhưng anh giơ tay, biểu thị mình không có yêu cầu gì. Hơn nữa, Dylan đã thấy bóng dáng của Henry ở bên ngoài khách sạn. Anh bước thẳng ra cửa chính. Khi nhìn thấy Dylan, Henry hơi sững lại trong chốc lát rồi bật cười không che giấu chút gì sự hả hê. Cậu hút một hơi thuốc, phả khói lên bầu trời đêm đen kịt. Khi Henry cúi đầu, Dylan đã chìa tay ra. Không chút do dự, Henry đưa hộp thuốc lá cho anh. Dylan rút một điếu thuốc, ngậm trong miệng, định lấy bật lửa thì Henry đã đưa lửa tới. Điếu thuốc nhanh chóng được châm trong gió, lập lòe, sáng tối bất định. Henry nhìn thấy Dylan lặp lại hành động của mình. Phả khói lên bầu trời đêm đen. Sau đó, Dylan quay đầu nhìn Henry. Tâm trạng của cậu tệ lắm à? Henry cười nhẹ, nụ cười hiện rõ lúm đồng tiền. Nếu tôi nói với cậu, cậu sẽ không tin đâu. Hoặc cậu sẽ cười tôi là kẻ điên. Cậu lại hút một hơi thuốc. Cứ thử nói xem, Dylan nói. Henry gật đầu hai cái, dùng ngón tay kẹp điếu thuốc chỉ về phía hành lang ngoài khách sạn. Cậu thấy gã kia không? Đó là vệ sĩ của cha tôi. Đi theo ông ta đã 10 năm rồi. Gã rất giỏi, Dylan đã chú ý đến người đó từ khi rời khỏi khách sạn. Đó là một người đàn ông phương Đông, thấp hơn Dylan nhưng cơ bắp hơn nhiều, rõ ràng là một chuyên gia trong nghề. Anh không nói gì, đợi Henry tiếp tục. Thực ra, cha tôi biết đây là nơi rất an toàn, việc làm này cũng không cần thiết lắm, nhưng người làm việc lâu năm với ông ta đã quen rồi. Dù sao thì, gã kia đã ở đó cả đêm. Gã rõ ràng không thấy có gì bất thường. Henry cười tự giễu, nhưng khi tôi ra ngoài hút thuốc trước đó, tôi cứ có cảm giác có ai đó đang quan sát tôi từ trong bóng tối. Vì thế, tôi lại ra ngoài, hy vọng phát hiện được điều gì đó. Rồi, cậu có thể cười tôi điên rồi. Dylan không cười, anh hút thuốc, nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn Henry. Vậy cậu có phát hiện gì không? Không, Henry trả lời với vẻ bối rối. Cậu hút hơi cuối cùng rồi ném điếu thuốc. Hơn nữa, cảm giác đó cũng biến mất rồi. Cậu nói, Dylan cũng dập thuốc. Anh nói với Henry, có thể đó là ảo giác của cậu. Đừng nghĩ nhiều, Henry gật đầu, dặn dò. Đừng nói với Tiền Ninh, tôi không muốn chị ấy lo lắng. Được, về chưa? Dylan nhìn đồng hồ, chị ấy có thể đã ngủ hoặc có thể chưa ngủ. Henry nói khi bước về phía cửa chính của khách sạn. Về và tắm nước lạnh đi. Có lẽ tôi cần nhiều hơn một lần. Dylan tự cười chế giễu mình, khóe miệng hơi cong lên. Henry quay lại nhìn, Dylan đã đi đến bên cạnh cậu. Cậu hạ giọng hỏi, Melissa đứng về phía cậu chứ? Hiện tại thì có, Dylan trả lời. Henry cười nhạt, pha chút châm biếm lẫn tự giễu. Tôi không biết liệu gia đình cậu hay gia đình tôi tệ hơn. Dylan nhún vai, đó là một câu hỏi khó. Hai người đã vào bên trong khách sạn. Greg nhìn thấy Dylan, một lần nữa trông như có điều muốn nói. Lần này, Dylan giơ tay ra hiệu cho bà ấy tiến lại gần, không ngăn bà ấy bước về phía hai người đàn ông trẻ. Dylan nhận ra Grace có chuyện quan trọng cần nói. Anh dừng lại, nói với Henry. Cậu đi trước đi. Henry hiểu ý, ngủ ngon. Dylan cũng chúc Henry ngủ ngon. Grace bước đến bên cạnh Dylan. Bà giữ nét mặt và giọng điệu chuyên nghiệp, chậm rãi báo cáo. Ngài Bentang, tối nay một nhân viên mới của chúng tôi trực tại quầy lễ tân. Lúc 10 giờ 26 phút tối, cô ấy nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc gọi là dành cho cô Tiền Ninh. Dylan không biểu lộ cảm xúc khi nghe, nhưng ánh mắt khẽ động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grace tiếp tục nói một cách từ tốn. Cô Tiền Ninh vừa về đến khách sạn từ bên ngoài đúng lúc đó, nên cô ấy đã rất tình cờ nhận ngay cuộc điện thoại. Theo lời của nhân viên đó, đầu dây bên kia là một giọng nam trẻ. Anh ta nói tên mình là Justin. Grace quan sát sắc mặt của Dylan, là một nhân viên kỳ cựu của New White House và hiện là phó giám đốc. Grace không biết nhiều về chàng trai trẻ Bentang này. Tuy nhiên, trực giác nghề nghiệp mách bảo bà nên đối xử với anh như cách mà bà từng đối xử với ngài William Bentang. Dylan không nói gì, chỉ nhìn Grace bằng ánh mắt lạnh lùng và sắc bén. Cuộc gọi kéo dài một phút, họ nói chuyện bằng tiếng Trung. Grace bổ sung, Dylan hỏi, tại sao bây giờ mới nói cho tôi biết? Nhân viên mới đó nghĩ rằng việc này không cần báo cáo. Giọng của Grace vẫn giữ sự chuyên nghiệp. Chỉ là tôi vừa kiểm tra tất cả các cuộc gọi tối nay đến quầy lễ tân. Đây là thói quen của chúng tôi, không bao giờ lơ là bất kỳ vị khách tiềm năng nào. Khi tôi hỏi về cuộc gọi đó, nhân viên mới kể lại. Ngoài ra, còn có một nhân viên kỳ cựu khác đang trực. Anh ta biết một chút, nhưng không biết hết, vì vậy cũng không báo cáo kịp thời. Anh ta vừa nhắc tôi về việc này. Cô ấy sau khi nhận cuộc gọi, Dylan lạnh lùng hỏi, có ra ngoài không? Grace lắc đầu. Cô ấy nhận xong cuộc gọi liền trở lại Palm Lao. Cảm ơn, Grace. Dylan nhìn vào mắt Grace. Chúng ta luôn tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng. Đương nhiên, nhưng cuộc gọi này được thực hiện đến quầy lễ tân, nên khách sạn có lý do để biết. Grace giải thích. Dylan gật đầu. Đừng báo cáo với ông tôi hoặc bất kỳ ai trong gia đình Bentang nữa. Grace do dự trong chốc lát, nhưng chỉ vài giây. Tất nhiên, ngài có thể tin tưởng vào tôi, ngài Bentang. Khi Dylan trở lại phòng Shakespeare, đèn trong phòng cô vẫn còn sáng. Anh đứng một lát rồi bước về phía phòng ngủ của mình. Tiền Ninh đã tắm xong và thay đồ ngủ thoải mái, nhưng cô nằm trên giường, trằn trọc không sao ngủ được. Trong đầu cô liên tục xoay quanh những sự kiện diễn ra trong đêm nay. Có thể là Melissa thiện chí, Mai ác ý, Ruth lạnh lùng, Jamie mơ hồ, Mika chỉ là một cậu bé vị thành niên, William hào phóng và khó đoán. Còn có cha mẹ cô, ba chị em và cả Justin trong cuộc điện thoại. Tất cả họ cùng nhau tạo nên một buổi tối chính trị, còn có cả cô và Dylan. Tiền Ninh đứng dậy từ giường, bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống, ánh trăng nhạt nhòa. Tiền Ninh đứng bên cửa sổ không lâu rồi trở lại giường. Cô mở mắt nhìn lên trần nhà cao, không còn vật lộn nữa. Cô tin mình sẽ ngủ được. Ngày hôm sau, Tiền Ninh dậy sớm hơn bình thường. Sau khi rời khỏi phòng ngủ, cô thấy cửa phòng của Dylan vẫn đóng kín, nên cố gắng đi nhẹ nhàng để không đánh thức anh. Không ngờ lúc này lại có tiếng mở cửa. Tiền Ninh đang ở trong phòng khách, cầm tách cà phê và nhìn ra. đó là Dylan. Anh mồ hôi nhễ nhại, mặc đồ tập thể dục màu đen, vừa từ bên ngoài trở về. Anh nhìn thoáng qua cô với ánh mắt hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng quay đi. Chào buổi sáng, Tiền Ninh đã quen với vẻ lạnh lùng của Dylan, cô cười chào anh trước. Dylan đã bước đến phòng khách, anh không nhìn cô, chỉ thấp giọng đáp lại một câu. Chào buổi sáng, cậu vừa đi tập thể dục à? Tiền Ninh mỉm cười hỏi. Cô ngồi lại ghế sofa uống cà phê, tiện thể quan sát chàng trai trẻ sau khi vận động. Dylan định bước thẳng về phòng ngủ của mình, nhưng rồi dừng bước và quay đầu lại. Anh không trả lời câu hỏi của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc vàng của anh đã ướt đẫm, trán cũng ướt mồ hôi, rõ ràng là đã lau đi một lần. Cánh tay sau khi tập luyện có đường nét cơ bắp rõ ràng hơn, toàn bộ phần thân trên cũng vậy, mặc dù Tiền Ninh không nhìn thấy cơ bụng và ngực của anh. Đôi chân vẫn dài và vòng eo mạnh mẽ. Dylan không phải chỉ mặc quần âu mới khiến vòng ba của anh trông cũng cơ bắp, mà ngay cả khi mặc quần tập thể thao đen này cũng không khác. Dylan đương nhiên biết cô đang nhìn mình, ánh mắt cô không có ý định che giấu điều đó, hoặc có thể cô cố ý, ánh mắt của Tiền Ninh quay trở lại khuôn mặt của Dylan. Quai hàm của anh căng ra, khóe miệng kiêu ngạo cong lên thành một nụ cười mỉa mai, trong đôi mắt xanh cũng có chút chế giễu và rất lạnh lùng. Tiền Ninh chợt cảm thấy hôm nay Dylan có vẻ lạnh lùng hơn thường ngày. Cô nghĩ có thể là do Huỳnh đã từ chối anh tối qua. Nhưng khi anh rời phòng tối qua, anh rõ ràng rất trưởng thành. Cô cau mày một chút, Dylan đã thay đổi ý định. Anh từ từ bước đến trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào cô, rồi bất ngờ cởi chiếc áo thể thao ướt đẫm trên người. Các đường cơ bụng, cơ ngực hiện ra khi anh kéo áo lên, cùng với những đường nét cơ bắp trên vai và cánh tay vì động tác của cơ thể càng thêm rõ rệt. Tiền Ninh cố gắng kìm nén sự ngạc nhiên trong cổ họng, nắm chặt tay cầm cốc cà phê, liếm môi, không biết là đang trách móc hay khiêu khích khi nhẹ nhàng hỏi. Cậu làm gì vậy, Dylan? Dylan không trả lời. Anh nghiêng người về phía cô, dùng đôi tay mạnh mẽ giam Tiền Ninh giữa anh và ghế sofa. Cả cơ thể của Tiền Ninh lập tức căng cứng. Cô nín thở một giây. Khi cô hít vào không ngửi thấy mùi khó chịu, thay vào đó là một mùi kỳ lạ mà cô không thể miêu tả. Đó là mùi của lăn khử mùi. Cô tự nhủ, và vẫn còn mùi mồ hôi. Nhưng não bộ và cơ thể của cô không phản ứng hoàn toàn giống nhau. Dylan nhìn rõ sự co lại của đồng tử và sự thay đổi nhịp thở của cô. Anh từ từ áp gần vào tai cô, hơi ấm từ hai cơ thể nhanh chóng giao thoa. Anh đáp lại câu hỏi của cô bằng giọng trầm lạnh. Tôi muốn tắm, vậy thì cậu đi đi. Tiền Ninh nắm chặt cốc cà phê, nhẹ nhàng thúc giục. Cô không định đẩy anh ra, dù anh có mùi dễ chịu, nhưng với cơ thể đầy mồ hôi khiến cô không muốn chạm vào anh. Dylan áp môi gần hơn, giọng nói lạnh lùng và nguy hiểm. Em cảm thấy hứng thú sao? Tiền Ninh phớt lờ sự thay đổi không kiểm soát của làn da, nhìn vào mắt anh với sự cứng đầu. Không, ngay lập tức, tai và cổ của cô bị thử thách, điều đó khiến cô cảm thấy bị đè nặng. Vâng, vâng, Tiền Ninh liên tục thừa nhận, cố gắng tránh khỏi. Cô nói là, yes, yes, điều đó khiến Dylan cảm thấy khó xử. Cuối cùng, anh dừng lại, môi vẫn dính sát vào tai cô. Anh chỉnh lại cô, phải là yes, sir. Trò chơi nhỏ sáng sớm của Dylan khiến Tiền Ninh cảm thấy bối rối và không kiên nhẫn. Còn nữa, môi anh vẫn còn ấm, giọng anh vẫn lạnh lùng. Em chỉ xem một nửa. Dylan nói xong, buông tay khỏi ghế sofa đứng thẳng dậy. Anh liếc nhìn cô một cái, nhặt chiếc áo trên sàn rồi đi về phòng ngủ của mình. Tiền Ninh vẫn có thể thấy sự lạnh lùng khác thường từ đôi mắt sâu như hồ nước của anh. Cách chương.